Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, cô thứ nguyện hàng. Mời thánh tử tha thứ, thánh tử đại nhân, chúng ta sẵn lòng thần phục với ngươi. Cái kia mấy tên vương giả triệt để sợ hãi, trước mắt Diệp Hiên thật là đáng sợ, lúc này mới bao nhiêu thời gian? Đã có 5 cái sinh tử cảnh vương giả chết trong tay hắn bên trong. Nếu là tính cả thiên cầm vương, vậy thì có 6 cái vương giả bị Diệp Hiên chém dưa thái rau giống như vô tình chém giết. Kinh khủng như vậy nhân vật, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Diệp Hiên không thấy cái kia mấy tên vương giả cầu khẩn, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Kiếp này chỉ có thể ngừng bước sinh tử cảnh rác rưởi. Bản thánh tử muốn tới làm gì dùng? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên quanh thân cái khác dị hỏa ầm ầm bắn ra, cầm cái kia mấy tên vương giả triệt để thôn phệ hết. Tê, còn sót lại khô cốt hoàng, cô thứ vương, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. So với khô cốt hoàng, cô thiếu vương càng là giật mình sợ vỡ mật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có vương giả ở giữa chiến đấu sẽ trở nên như thế hời hợt. Diệp Hiên giết lên vương giả đến, tựa hồ cùng giết mới vào võ đạo luyện thể vũ tu không có chút nào khác biệt. Cái này thực lực đáng sợ, để cho cô thiếu vương căn bản lại sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Hắn thông một tiếng, quỳ xuống. Cô thứ nguyện hàng, mời thánh tử tha thứ. Diệp Hiên đứng chắp tay, nhàn nhạt phủi cô thứ vương một chút. Ngươi thiên phú, cũng là miễn cưỡng đúng quy cách. Tất nhiên sẵn lòng thần phục. Cái kia bản thánh tử tạm thời tha cho ngươi một mạng. Cô thứ vương nghe vậy, như được đại xá, lấy đầu đụng, không ngừng tạ ơn. Đừng nhìn cô thứ vương chật vật như thế, tựa hồ cảm thấy thật không thể tin, thật sự là cô thiếu vương bọn người, cũng là tán tu mà thôi. Căn cơ cái nào so ra mà vượt đường hoàng ra dáng thánh địa xuất thân Diệp Hiên. Coi như hôm nay ở chỗ này không phải Diệp Hiên, mà là Trương Bộ Nhai, Kim Diễm thánh tử bọn người, bọn hắn cũng có thể làm đến nghiền ép đám người, chỉ bất quá không có Diệp Hiên nhẹ nhàng như vậy thôi. Trung thực cấp bản thánh tử quỳ. Diệp Hiên hướng phía cô thứ vương nhàn nhạt nói câu, lập tức chậm rãi hướng về khô cốt hoàng đi đến. Khô cốt hoàng cấm kỵ Diệp Hiên thực lực, vốn là có lui bước tâm, chỉ bất quá trên nhất thời không quyết định. Lúc này nhìn thấy Diệp Hiên chậm rãi mà đến, cảm thấy nhất thời hoảng hốt, hắn lui về phía sau mấy bước. Mặt mũi tràn đầy phòng bị nhìn Diệp Hiên, vị này thánh tử, ta vừa mới cũng là đang nói đùa, nào dám thật gây thánh tử đại nhân a. Khô cốt hoàng dưới sự sợ hãi, liền bản hoàng cũng không dám tự xưng, sợ để cho Diệp Hiên phản cảm. Thật sao? Có phải hay không trò đùa? Bản thánh tử tự có phán đoán. Diệp Hiên thần sắc lạnh nhạt, biểu lộ lạnh lùng. Nhìn xem khô cốt hoàng ánh mắt, không có chút nào cảm giác. Khô cốt hoàng thấy thế, cảm thấy run lên, nhưng hắn lập tức cố đè xuống sợ hãi, trầm giọng nói ra, thánh tử, ta dù sao cũng là niết bàn cảnh hoàng giả, chỉ sợ thánh tử muốn giết ta, cũng không dễ dàng, không bằng ngươi ta dừng tay giảng hòa như thế nào. Tâm hắn dưới tuy nhiên e ngại Diệp Hiên, nhưng dù sao cũng là hoàng giả, còn làm không được giống cô thiếu vương như vậy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dừng tay giảng hòa, ngươi không có tư cách. Diệp Hiên đứng chắp tay, không thấy bất kỳ động tác gì, long đảm phi hoa kiếm liền tự động bay lên không, phiêu phù ở bên cạnh hắn. Khô cốt hoàng nghe vậy, cảm thấy một trận tức giận, hắn đường đường hoàng giả lại bị nhỏ như vậy nhìn, tự nhiên có chút khó chịu. Thánh tử, người thật muốn lưỡng bại câu thương hay sao? Sự đáo lâm đầu, Khô Cốt Hoàng cũng chỉ đành đè xuống đối Diệp Hiên hoảng sợ. Mở miệng uy hiếp, hắn tin tưởng Diệp Hiên có thể thắng hắn. Thậm chí cũng có thể làm bị thương hắn, nhưng lại không tin Diệp Hiên có thể không bị thương chút nào giết hắn. Lưỡng bại câu thương, ngươi đánh giá cao mình. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, tay áo khẽ vẫy, Long Đảm Phi Hoa kiếm cũng đã tích lưu lưu hướng phía Khô Cốt Hoàng bắn tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.